Phương Khải cười nói, các ngươi không cho ta làm ăn, lại còn tìm ta đòi người. Ta biết quán ngươi có cao thủ tỏa chấn. Chu Khải Bi cười lạnh, nhưng Lăng Vân học phủ của ta cũng không dễ chọc. Ta không vào tiệm ngươi gây chuyện, nhưng chúng ta ở ngoài tiệm chờ. Đến ngày mai, đi điều tra xem lớp nào thiếu người, tự nhiên sẽ biết là ai. Phương Khải co mặt lại, mấy tên đạo sư này thật đúng là đủ kiên nhẫn a. Nếu như học phủ hạ lệnh cấm còn chưa tính, thế mà trắng trợn ép đến trước cửa tiệm người ta. Coi bản lão bản là bồn nhão. Đúng lúc này, Phương Khải nheo mắt, chợt phát hiện hệ thống giao cho một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, chơi trò chơi ở quán net này chỉ cần yên tâm là được. 2. Nhiệm vụ miêu tả, đánh bại đạo sư Lăng Vân học phủ ngăn cản trước cửa để cứu người. Nhiệm vụ ban thưởng, bảo dương ngẫu nhiên sao 1A. Thế mà còn có nhiệm vụ. Phương Khải ngạc nhiên, nếu đã thế này, các ngươi vào tiệm của ta, quyết đấu một trận giao lưu. Phương Khải mỉm cười đầy lễ phép. Nếu các ngươi thắng, các ngươi muốn bắt người, ta mặc kệ. Nếu các ngươi thua, Phương Khải chỉ vào Hứa Lạc, Lâm Thiệu đang bị phong bế tu vi, bọn hắn thuộc về ta. Đầu tiên là Chu Khai Bi ngẩn người, sau đó cười nhạo một tiếng, vào tiệm cửa ngươi. Ai biết ngươi giở trò gì trong đấy, làm như ta ngốc lắm sao, trừ khi đánh ở bên ngoài. Tên đạo sư khôi ngô kia tuét miệng cười nói, ngươi thắng, người thuộc về ngươi, vậy thì đánh ở ngoài cũng được. Phương Khải nhún vai, không được sử dụng thanh vũ khí có thể phun lửa của ngươi. Chu Khai Bi vội vàng bổ sung, trước khi đến, hắn đã điều tra qua, biết rằng cái đồ chơi này thì ngay cả võ tông cũng đau đầu. Lão bản, không thể đáp ứng. Tống Thanh Phong vội vàng mở cửa hô, không đáp ứng. Chu Khai Bi cười hắc hắc nói, tiểu Lý, trước đem hai tên tiểu tử này về chỗ chấp pháp học phủ, biết rõ mà còn phạm vào, lần này tuyệt đối là trọng phạt, không biết chừng còn có khả năng bị trục xuất khỏi học phủ. Phương Khải vội vàng lên tiếng ngăn cản, được, không cần súng bắn tên lửa. Hừ, Chu Khai Bi sờ cằm, bằng hữu của ngươi, rất quan tâm đến hai tiểu tử sao? Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc rơi lệ đầy mặt. Lão bản thật tốt. Ừm, lão bản quá trượng nghĩa. Khương Tiểu Nguyệt đứng sau nhìn đầy cảm động. Thế mà trước đó ta còn cảm thấy hắn lòng dạ hiểm độc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại đáng tin đến thế. Phương Khải co mặt lại, thật ra ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Lão bản, không thể đáp ứng. Hứa Lạc thấy Phương Khải đồng ý, vội la lên, thực lực của đạo sư ở Lăng Vân học phủ không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Mặc dù thực lực Phương Khải không tệ, nhưng mà là dựa vào súng bắn tên lửa. Chẳng lẽ ta lại để hai tên này diễu võ dương oai trước mặt ta rồi tùy ý bắt người? Phương Khải lườm hai người một cái, đi đến giữa đường. Các ngươi, ai tới trước? Trong lòng mấy người như cho nguội. Xong, vậy mà lão bản lại đáp ứng. Lão bản đánh cược với đạo sư của Lăng Vân học phủ. Lúc này, người chơi còn lại trong quán net cũng phát hiện rối loạn trước cửa, vội vàng nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, mở một màn phát trực tiếp ở hiện trường oa. Chưa thấy lão bản chiến đấu ở thực tế bao giờ. Chỉ sợ thiên hà không loạn, Diệp Tiểu Diệp vội vàng bu lại. Bây giờ, phần lớn người trong quán net đều là nhân sĩ ngoại thành. Thì dụ mấy tên đệ tử Vân Hải Tông như Vân Luyện, còn có mấy người Bạch Lãng, Chiêm Nghiêm, những người như Từ Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh gần đây không dám đến, dường như võ giả bản thành cũng thiếu đi rất nhiều, chỉ còn có mấy người Lương Thạch. Đại võ sư sao? Lương Thạch nhìn tên đạo sư khôi ngô phía trước. Không cần súng bắn tên lửa, lão bản có phần thắng không? Lão bản, cố lên! Diệp Tiểu Diệp giơ nắm tay nhỏ lên hô. Dù sao thì lấy tu vi của nàng cũng không biết ai mạnh ai yếu. Hô xong mới phát hiện, không ít người ở xung quanh đều lấy ánh mắt kỳ dị để nhìn nàng. Ặc, sư huynh, các ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Tiểu Diệp có chút không hiểu. Rõ ràng là tu vi của lão bản không bằng đối phương. Vân Luyện nói, tiểu sư muội không nhìn ra sao? Đúng lúc này, Phương Khải móc ra một thanh trường kiếm được chế tác tinh xảo có vỏ màu đen, nắm trong tay. Kiếm, không chỉ đạo sư Khôi Ngô tên là Lý Dương, mà tất cả mọi người xung quanh đều ngây người. Lúc trước đi dạo phố liền mua, không nghĩ tới lại có lúc phát huy tác dụng. Phương Khải nhìn trường kiếm trong tay, rồi nhìn về phía tên nam tử Khôi Ngô phía trước, mở miệng nói, ngươi tới trước sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên phía đối diện phát ra một trận cười to, thanh kiếm này rất đẹp mắt a. Diệp Tiểu Diệp nhìn thanh kiếm trong tay Phương Khải có vỏ như ngọc đen, trên đó còn khắc tùng trúc tỉ mỉ, lại nhìn về Lý Dương ở đối diện Phương Khải. Ánh mắt lão bản không tệ lắm, bọn hắn cưới cái gì? Vân Luyện tối sầm mặt, thấp giọng nói, đương nhiên là đẹp. Đấy là một thanh kiếm để trang trí, chính là cái loại chỉ để treo trên tường. Trang. Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ, kiếm trang trí. Mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu nghe được ba chữ này, lập tức che chán, lần này xong thật rồi. Ngươi không phải ngay cả kiếm cũng không biết chọn chứ? Lý Dương lạnh lùng nhìn Phương Khải, hẳn là ngươi may mắn có một vị đứng đằng sau khá mạnh, nếu không thì bây giờ ngươi đã là người chết. Không cần nói nhảm với hắn, giải quyết hắn. Chu Khai Bi trầm giọng nói, về sớm một chút, còn giao nộp. Biết. Lý Dương hơi hạ người xuống, hai tay mở ra, giống như một con hổ đói chuẩn bị vồ mồi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phương Khải, giống như một con hung thú đáng sợ đang nhìn con mồi trước mặt mình. Đạo sư của Lăng Vân học phủ, quả thật không phải là hạng người dễ chọc. Lương Thạch than nhỏ một tiếng, có chút lo lắng, nói, chỉ cái quyền thế này, đã có thể khiến người bình thường mất đi ý chí chiến đấu. Dường như mấy người Tống Thanh Phong cũng không có tâm tình nhìn tiếp nữa. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một vòng kiếm quang chói mắt sáng lên trước người Phương Khải. Không ai thấy hắn rút kiếm, mà chuôi kiếm này như có linh tính, từ từ rút ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng, quang mang chiết xạ trên thân kiếm như dòng nước chảy. Võ kỹ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được võ khí toàn thân Lý Dương bắt đầu vận hành theo một quy luật đặc biệt nào đó, sau đó liền hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn thấy đối phương đang ở khoảng cách hơn 2 trượng, cũng đủ. Hổ, một tiếng gào to, bỗng nhiên lại im bặt, bởi vì khóe mắt hắn nhìn thấy, đột nhiên có một vòng sáng như ngân hồ, mang theo âm thanh phá không bén nhọn, mạnh mẽ chẳng đến. Thậm chí hắn còn hơi nghi hoặc, kiếm phong của đối phương làm sao có thể dài như vậy. Nhưng hắn đã không còn thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng thay đổi võ kỹ, tấn công về đạo kiếm quang kia. Ầm ầm. Hai luồng kình lực giao phong, xen lẫn thành một tiếng vang đinh tai nhức óc. Rõ ràng kình lực của Lý Dương mạnh hơn không ít, dường như lập tức đem con đường phía sau thanh kiếm đánh. Lúc này Trần Đại Thiếu vừa mới từ trong tiệm đi ra, bỗng nhiên nhìn qua cửa kính trong suốt thấy một màn này, suýt nữa thì cùng với mấy tên tùy tùng sợ đến nỗi đặt mông xuống đất. Nhưng sau một khắc lại không thấy chuyện gì phát sinh, hắn phát hiện lưu ly yếu ớt của cửa tiệm lại không hư hao chút nào. Hô, nguy hiểm thật, đây đúng là lưu ly. Hắn nhìn về phía trước cửa tiệm đầy khiếp sợ. Khí ngưng tụ trên thân kiếm của Phương Khải đã yếu đi không ít, nhưng nó vẫn có tác dụng lên người Lý Dương, lập tức mở ra mấy lỗ trên quần áo hắn, lập tức bị thương. Đây là võ kỹ gì? Cách hơn 2 trượng mà còn có uy lực như vậy. Lý Dương có chút khiếp sợ. Nhìn thanh kiếm chằm lên nắm đấm của hắn, vậy mà lại không có người nào nắm chuôi kiếm. Còn bản thân Phương Khải thì đang ở cách đấy hơn 2 trượng. Không chỉ hắn, mà tất cả những người ở đây đều ngơ ngác nhìn một màn này. Có một suy nghĩ đang nổi lên trong nội tâm, chẳng lẽ đây là... Ngón tay Phương Khải vung lên, thanh trường kiếm kia theo sự khống chế của hắn từ từ bay lên. Rõ ràng đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng dưới sự khống chế của hắn, lại như vật sống, thân kiếm màu bạc trắng, như một đầu ngân xà bay mô giữa không trung. Kiếm thuật linh động, dường như có thể chui ra từ bất kỳ vị trí nào. Đối thủ của Lý Dương, dường như chính là một thanh kiếm, nhưng chỉ trong chốc lát, lại khiến hắn lâm vào thế yếu. Ngự kiếm thuật, tất cả mọi người đều có chút khó tin. Vậy mà bọn hắn có thể nhìn thấy ngự kiếm thuật trong hiện thực. Bọn hắn chỉ được lãnh hội sự cường đại của ngự kiếm thuật trong trò chơi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thấy tình cảnh này ở trong hiện thực. Luyện. đã luyện thành. Dường như Tống Thanh Phong không dám tin vào mắt mình, nhưng rõ ràng là hắn nhìn thấy, một đạo ngân quang xuyển thẳng đến, trên eo của Lý Dương lại xuất hiện thêm một vết máu, nếu không phải kịp thời né tránh, thì một kiếm này đã có thể khiến hắn bị trọng thương. Mà Phương Khải thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nửa bước cũng không động đậy. Thật sự là ngự kiếm thuật. Cái miệng của Diệp Tiểu Diệp há to đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng gà. Không chỉ nàng, mà ngay cả mấy tên tu sĩ có tu vi không thấp như Bạch Lãng, Vân Luyện, cũng há to miệng nhìn một màn khó tin này. Ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật mà bọn hắn ngày nhớ đêm mong, có gắng luyện tập ngày đêm, lần đầu tiên thể hiện ra uy lực cường đại ở ngoài hiện thực. Nhìn thấy Phương Khải chỉ động ngón tay, đã đánh cho võ giả có tu vi cao hơn mình không lực hoàn thủ, một cảnh này thật sự là quá rung động. Một thanh tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền, uy lực của ngự kiếm thuật quả nhiên là cường đại như vậy. Từ lúc nào tên lão bản lại biến thành lợi hại như vậy? Khương Tiểu Nguyệt mở to mắt nhìn một màn trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ chấn kinh. Ta xxx, lão bản châu bò. Lâm Thiệu không kìm được mà chửi tục một câu, hưng phấn hô, lão bản đẹp trai nhất. Nhìn thấy tình hình chiến đấu được đảo ngược, Hứa Lạc vội vàng hô theo, vô cùng kích động, mẹ nó, được cứu rồi. Một thanh tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền. Tống Thanh Phong cũng hưng phấn hô theo. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Diệp Tiểu Diệp cũng hô theo. Có không ít người ở đây cũng hưng phấn hô theo. Ngự kiếm thuật, quá khí phách. Phương Khải nhún vai, rất nhàn nhã, giống như là đang phát trực tiếp. Chỉ là lần này là trực tiếp ở hiện trường. Tinh túy của ngự kiếm thuật chính là nhanh. Võ công thiên hạ, duy nhanh bất phá. Căn bản ta không cần dùng nhiều khí lực. Nhưng ngươi nhìn hắn bây giờ dám sử dụng võ kỹ sao? Không dùng được. Dù sao cũng bị Lý Tiêu giao ngược lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hít thở chút không khí. Lão bản khí phách, lão bản châu bò nhất trong lịch sử. Chiêu ngự kiếm thuật này phi thường soái. Nếu như lúc này có màn hình lớn phát trực tiếp, thì chỉ sợ mưa đạn đã lên ầm ầm. Hừ, hóa ra là tu sĩ sao? Chu Khai Bi co mặt lại, đứng ở bên cạnh, nhìn cuộc chiến mà Lý Dương sắp phải thua, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Tu sĩ, chỉ cần bị áp sát sẽ không có gì đáng sợ. Chuyện của Tần giáo dụ giao phó, tuyệt đối không thể sai sót. Từ hông của hắn xuất hiện một luồng đao mang không chút thu hút nào. Hắn nhếch miệng nói, nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói. Cuộc đánh cược này sẽ là một đối một. Hết boom nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, cái thực chiến này là phải có trí tuệ sắp kết thúc. Mọi người thấy Lý Dương cùng với thanh kiếm mà bọn hắn vừa chế giễu là kiếm trang trí kia đã đánh một lúc lâu, đừng nói là có thể đụng vào góc áo của Phương Khải, mà ngay cả cơ hội đến gần nửa bước cũng không có. Ngược lại còn bị dồn đến tuyệt cảnh, vô thanh vô tức, dưới tình huống mà tất cả mọi người không dự liệu được, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra, mang theo đao quang lạnh lẽo, chém về phía Phương Khải đang điều khiển phi kiếm. Đánh lén, hèn hạ, vô sỉ, làm sao Lăng Vân học phủ lại có đạo sư dạng này? Lão bản cẩn thận, từng đợt chửi mắng và kinh hô vang lên, sự việc đến quá mức đột nhiên, chờ đến khi có người nhận ra, muốn đi lên xuất thủ tương trợ thì đã chậm. Một đao chém ngang nhanh như sét đánh, chém thẳng về phần eo của Phương Khải. Một đòn công kích bất ngờ mà lại hung mãnh như thế, cho dù miễn cưỡng né tránh thì chắc chắn cũng bị trọng thương. Quả nhiên chỉ là một tên tu sĩ mà thôi. Đao đã đến sát người, thấy Phương Khải vẫn không có động tác gì, trên mặt Chu Khai Bi lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng đúng vào lúc này, trước ngực Phương Khải sáng lên một vòng sáng nhà. Cùng lúc đó, trong mắt Phương Khải chợt có vài dòng số liệu lóe lên. Khoảnh cách từ đao đến phần eo của Phương Khải chỉ có vài thước. Trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên, giống như là sau đó một khắc, sẽ là cảnh máu tươi ba thước. Nhưng ngay sau đó một khắc, dường như tất cả mọi người gặp được một màn khó có thể tin nổi. Oanh! Lên gối, cùi chỏ hạ xuống, hai nơi có lực công kích mạnh nhất trên thân thể người, giống như một thanh đại chùy, va chạm với nhau, đem thanh đao đang tấn công mãnh liệt này kẹp vào giữa. Thanh đao vừa tấn công vô cùng mạnh mẽ kia bây giờ đã đứng im. Giờ phút này, đừng nói là tiến thêm, ngay cả rút đao ra cũng không làm được. Đây là cách đấu thuật. Đám người Tống Thanh Phong choáng váng. Mặc dù ngự kiếm thuật của Phương Khải rất mạnh, nhưng chiến đấu cận thân thì cũng có tờ vơ u sờ tăng cường nhục thân. Lại thêm việc tu vi bản thân không kém, sau khi mở ra hoàn toàn đồng bộ với cách đấu thuật của thì thực lực tăng theo cấp số cộng, không thể dùng tu vi để đánh giá. Cách đấu thuật bên trong Zedon Ever, Lương Thạch có chút ngây người, đây không phải là kỹ xảo cách đấu của võ giả cấp thấp sao? Võ giả cấp cao thì ai dùng cái này? Một chiêu võ kỹ đánh tới thì ngươi lấy nắm đấm ra đỡ hay lấy tay ra bắt? Thế mà lão bản lại sử dụng kỹ xảo cách đấu của võ giả cấp thấp để đỡ một kích này. Tê giờ, nhìn biểu lộ của Phương Khải, dường như không có một chút sợ hãi nào vì bị đánh lén. Dù sao thời điểm huấn luyện ngự kiếm thuật, nhiều khi người còn chưa thấy mà kiếm đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém tới. Nếu như cái này cũng không phòng được, thì Phương Khải luyện tập ngự kiếm thuật bấy lâu nay cũng là uổng công. Phương Khải nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mọi người đang ngơ ngác một chút, có phải các ngươi có hiểu lầm gì đối với cách đấu thuật hay không? Cái này mà luyện tốt là có thể tham gia giải thi đấu quyền hoàng a. Giải thi đấu quyền hoàng? Khương Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, đó là cái gì? Chẳng lẽ cách đấu thuật có thể đối phó với võ giả cấp cao? Lương Thạch giật mình nói, cái này phải đánh thế nào? Lúc này, Chu Khai Bi gắng hết sức mới rút được đao đang bị kẹp giữa cùi trỏ và đầu gối của Phương Khải ra, liên tiếp lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào Phương Khải, khinh nghi nói, rốt cuộc ngươi là tu sĩ hay võ giả? Làm gì có tu sĩ nào cận chiến mạnh như thế? Lực lượng còn mạnh như vậy? Quả thật là gặp quỷ. Mặc dù là vì đánh lén nên không sử dụng tất cả thực lực, nhưng Chu Khai Bi tuyệt đối không nghĩ tới một đao kia lại bị một hư hư thực thực tu sĩ tiếp được. Phương Khải nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm, thấy nhiều người các ngươi đều có lòng hoài nghi với cách đấu thuật, tiện thể ta sẽ biểu diễn cho các ngươi một màn kỹ thuật cách đấu thuật. Cách đấu thuật này cần chính là linh tính. Phương Khải bày ra quyền thế, địch không động, ta không động, cùng hắn ở một chỗ là được. Ở cùng một chỗ? Chu Khai Bi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Khải, hắn không biết cách đấu thuật là cái gì, nhưng ở cùng một chỗ thì hắn nghe vẫn hiểu. Vậy ta cũng thử công kích thăm dò hắn một chút, xem tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Lúc này mọi người lập tức tập trung tinh thần, cách đấu thuật đối chiến với võ giả có thể võ khí ngoại phóng, thậm chí là ngưng khí thành cương này sẽ phải đánh như nào. Lương Thạch vốn không nỡ tiêu linh tinh, thì lúc này cũng tranh thủ mua một hộp hắc enda, vừa ăn vừa nhìn. Lúc này Chu Khai Bi đứng cách Phương Khải khoảng hơn 2 mét, chém xuống một đao, đao chưa đến mà đao khí đã hơn 2 mét. Đúng lúc này, bộ pháp của Phương Khải nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng tránh đi luồng đao khí này, trong nháy mắt, liền tiến sát vào đối phương. Lúc này, chúng ta cần làm chính là dính, dính được liền tốt. Khoảng cách gần thế này, chẳng lẽ lại cho ngươi có cơ hội thi triển võ kỹ? Không có chuyện đó. Phương Khải vừa ra quyền vừa mở miệng, bộ pháp nhàn nhã như đi bộ. Lão bản, ta muốn học cái này. Tống Thanh Phong không nghĩ tới nhoáng một cái Phương Khải đã có thể tránh đi đao khí của đối phương, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Làm sao lão bản cái gì cũng biết thế? Khương Tiểu Nguyệt hâm mộ, ta cũng rất muốn học. Thế mà lão bản còn có thủ đoạn này. Lương Thạch vừa ăn hắc enda, vừa nhìn đến nhập thần. Lão bản thật là lợi hại, ta cũng muốn học. Diệp Tiểu Diệp cũng hô lên. Vân Luyện co mặt lại, thấp giọng nói, tiểu sư muội, chúng ta là tu sĩ. Tu sĩ? À. Lúc này khuôn mặt của Chu Khai Bi đều co quắp, sau khi bị Phương Khải áp sát, quyền, vai, đầu, khuỷu tay, đầu gối, bất kỳ cái gì ở trên thân thể đều biến thành vũ khí, mà lại là vũ khí vô cùng mạnh mẽ. So với võ kỹ mà nói, công kích của đối phương nhỏ vụn, chặt chẽ, giống như mà mưa to liên miên bất tận. Hắn cảm thấy, chỉ có một thanh đao trong tay thì mình không có cách nào chống đỡ. chỉ hận mình không thể mọc ra ba đầu sáu tay, nếu không thì không thể ứng phó với công kích như vậy. Vốn võ giả còn lấy cận chiến làm kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại như một trò cười, nghĩ dính chặt ta. Sắc mặt Chu Khai Bi trầm xuống, bước chân hắn bước theo một quy luật, võ khí cũng theo đó mà hội tụ. Ngay sau đó hắn đạp mạnh một cái, băng bộ. Cùng lúc đó, chúng ta ra quyền đừng ra toàn lực, ra 7 phần, lưu lại 3 phần, chú ý động tĩnh của đối phương, xem có kẽ hở để lợi dụng hay không. Phương Khải tiếp tục phát trực tiếp tại hiện trường, ví dụ như hắn muốn động cước, thì chúng ta có thể ra tay từ tay, bởi vì thời điểm này trên tay hắn không có võ kỹ, chúng ta phải thông minh một chút, không được đối cứng với hắn. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Phương Khải nắm một tay vào cổ tay đối phương, băng bộ giúp cho Chu Khai Bi chỉ trong nháy mắt đã rời ra hơn một trượng. Mà lúc này đây, tất cả mọi người nhìn thấy, Phương Khải đang nắm cổ tay hắn cũng bị luồng lực lượng này kéo theo, khoảng cách giữa hai người vẫn bên trong một thước. Chu Khai Bi kinh hãi, đã dùng võ kỹ để kéo dài khoảng cách, làm sao tiểu tử này vẫn ở trước mặt mình. Quan trọng nhất chính là, hai chân Phương Khai như mọc rễ, không mất đi trạng thái cân bằng chút nào. Khi rơi xuống đất trong nháy mắt, ra tay như quỳ hoa trong gió. Nhìn xem Chu Khai Bi bị đánh văng xa mấy mét, Phương Khải phủi tay, một bộ liên chiêu này, khẳng định là không thể đỡ nổi. Hóa ra cách đấu thuật là dùng như thế, ta đã học được rất nhiều. Không ít người chơi Zeji đơn y vờ trở lên kích động. Xuất thủ như quỳ hoa trong gió là cách ra đòn gì? Lão bản, ngươi nói là chơi game đi, nhất định là như vậy. Tất cả mọi người đều mộng. Diệp Tiểu Diệp chấn động trong lòng, ta quyết định, về sau ta không muốn làm tu sĩ, ta muốn học cách đấu thuật. Vân Luyện đứng bên cạnh tối sầm mặt, ngươi không sợ cha ngươi đánh chết ngươi sao? Lão bản quá mạnh. Vốn Tống Thanh Phong còn cho rằng cách đấu thuật học được trong Zeji đơn y vờ chỉ dành cho võ giả đối phó một vài tình huống khi không đủ võ khí, nào ngờ đâu nó lại mạnh như vậy. Chu Khai Bi khó khăn bò dậy từ dưới đất, lúc này tinh hình của Lý Dương cũng không có gì khá. Hai người tập hợp lại một chỗ, Phương Khải hỏi, còn đánh nữa sao? Hai người nhìn nhau, cùng nhau dùng võ kỹ. Ta không tin ngươi có thể tiếp được sự hợp lực của hai chúng ta. Hai người một lần nữa lại triển khai tư thế. Hai người này tu vi không thấp, ai cũng cao hơn Phương Khải, lại càng không cần phải nói đến chuyện hai người hợp lực với nhau. Võ khí toàn thân hai người hội tụ, toàn bộ không khí trên con đường đều trở lên tiêu điều. Cho nên ta mới nói thực chiến là phải có trí tuệ, lúc này chúng ta mới đem con át chủ bài lộ ra. Mọi người thấy Phương Khải giải thích, cùng với đó thanh kiếm lơ lửng sau lưng hắn, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, cuối cùng là lít nha lít nhít toàn là kiếm. Hai người cảm thụ được một luồng kiếm khí kinh người trên thân kiếm. Lúc trước một thanh kiếm đã có uy lực như thế, vậy bây giờ, Chu Khai Bi, Lý Dương, khoảng cách này, số lượng này, chỉ sợ võ kỹ chưa kịp thi triển ra đã bị đâm thành cái sàng. Hai người còn hợp cái quỷ lực a. Hai người giật mình một cái, tái cả mặt, chạy trốn nhanh, tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người đều choáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, giải quyết sự cố hô. Phương Khải thở ra một hơi sảng khoái, bị hành hạ lâu như vậy, thật sự khó có được một lần chiến đấu mà không bị ngược thế này, vốn tâm tình còn khó chịu khi đi ra từ phòng tu luyện trò chơi, cũng theo đó mà bị mất đi hơn nửa, tâm tình lúc này là thật sự sảng khoái, vô cùng thoải mái, mặc dù thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, mắt thấy hai người Chu Khai Bi, Lý Dương điên cuồng chạy trốn. Lúc này Phương Khải mới thu hồi kiếm, vừa quay đầu nhìn lại, thấy mọi người đều có biểu lộ đờ đẫn. Lão bản, làm sao ngay cả vạn kiếm quyết ngươi cũng học xong? Lão bản, ngươi còn là con người sao? Mấy người lương thạch bị chấn kinh. Chúng ta mới học được thế nào để sử dụng ngự kiếm thuật trong thực chiến, vậy mà lão bản đã sử dụng được vạn kiếm quyết rồi. Mấy người Bạch Lãng hít một hơi thật sâu, nhìn Phương Khải bất khả tư nghị. Vạn kiếm quyết a, chấn động nhất chính là, khi mã mũi trôi kiếm này đều mang theo kiếm khí khổng lồ hạ xuống, bọn hắn dám khẳng định, Nếu không phải Phương Khải hạ thủ lưu tình, thì toàn bộ con đường cùng với hai người này đều vỡ nát luôn tại chỗ. Căn bản là không có chỗ nào có thể trốn tránh. Trên trời dưới đất, không chỗ dung thân. Lúc này, Phương Khải nhìn mặt đất mấp mô, còn con đường phía trước đầy vết kiếm. Hắn nhíu mày. Quả nhiên là mới luyện tập chưa được bao lâu, lực khống chế vẫn chưa đủ. Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ tiến về phía trước, ghé vào trước mặt Phương Khải quan sát. Ngươi nhìn cái gì? Phương Khải đưa tay nắm lấy khuôn mặt nàng, để cho cái đầu nhỏ của nàng không cách nào tiếp cận. Ta muốn xác định xem ngươi có phải là lão bản thật hay không? Khương Tiểu Nguyệt dậm chân nói. Không, ta cảm thấy hắn chính là lão bản. Diệp Tiểu Diệp nói, chắc chắn là vị tiền bối kia thiên vị. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Diệp hưng phấn, hứng thú bừng bừng tiến đến. Ta cũng muốn làm môn hạ của vị tiền bối kia. Lão bản, cửa hàng các ngươi còn thiếu nhân viên không? Không ít người ở đây nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng hỏi. Lão bản, cửa hàng ngươi thiếu nhân viên sao? Khương Tiểu Nguyệt nghe thấy có người muốn đoạt chén cơm của mình, gấp đến nỗi thiếu chút nhảy dựng lên, giống như là con mèo bị giẫm phải đuổi. Không thiếu. Làm sao không thiếu? Diệp Tiểu Diệp chỉ cửa hàng ở phía đối diện nói. Không phải mới có cửa hàng mới sao? Có cửa hàng mới thì sao? Ngươi sẽ quét dọn sao? Ngươi sẽ giặt quần áo, nấu cơm sao? Sẽ phải làm những việc đấy à? Chẳng lẽ ngươi còn định để lão bản làm những việc này? Khương Tiểu Nguyệt chống nạnh, nói một cách đương nhiên. Phương Khải đang ở bên cạnh, không nghĩ tới nha đầu này còn có giác ngộ như vậy. Hình như nói rất có đạo lý. Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ, ủ rũ nói, chắc sẽ không làm a. Khương Tiểu Nguyệt nhất thời đắc ý, nhưng bản cô nương biết pháp thuật. Pháp thuật thì có gì hơn người, ta cũng biết. Cho ngươi kiến thức hoán vân thuật của Vân Hải Tông chúng ta. Pháp thuật cấp thấp như vậy cũng không ngại mà khoe ra. Còn có triệu vụ thuật, không lợi hại chút nào. Phương Khải nhìn hai nha đầu cãi vã mà có chút đau đầu. Một bên khác, hô, cuối cùng cũng được cứu. Lâm Thiệu với Hứa Lạc vô lực ngã trên mặt đất, sờ sau lưng thấy đầy mồ hôi lạnh, lúc này mà bị bắt đi, đúng là xong hẳn. Vừa nghĩ tới việc bị trục xuất khỏi học phủ, trở lại trong tộc, tất cả nhìn thấy đều né tránh, cũng có chút không rét mà run. Lúc này Tống Thanh Phong cũng thở dài một hơi, lão bản, ngươi có thể đừng khiến ta lo sợ thế không? Ta sắp bị ngươi hù chết rồi. Tóm lại là lần này cảm ơn ngươi. Lâm Thiệu đứng lên, co mặt lại. Có thể làm phiền ngươi một vấn đề không? Tu vi của chúng ta bị phong bế, không giải được. Hai người Lâm Thiệu, Hứa Lạc xấu hổ nói. Nếu về học phủ mà bị phát hiện tu vi bị phong bế thì chuyện này rất phiền toái. Tóm lại, xem như đêm nay mấy người Tống Thanh Phong trở về an toàn. Mà chuyện này cũng vừa lúc đến tai Tần Bình. Cái gì? Hai tên đạo sư học phủ bị tên lão bản câu lạc bộ Internet khởi nguyên kia đánh cho vội vàng bỏ chạy. Tần Bình vỗ bàn, đúng là đồ bỏ đi. Sao lại vô dụng như thế? Đứng trước mặt hắn là một đạo sư cao to, dáng người cứng rắn, khuôn mặt màu đen đang đỏ lên. Cửa hàng kia có chút môn đạo, chỉ sợ đạo sư bình thường không phải là đối thủ. Vậy sao? Tần Bình không nói gì nữa, lâm vào trầm tư. Lăng Vân học phủ, đạo sư viện. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu qua cửa kính vào phòng, Mục Hồng Trúc vẫn như trước đây, liếc nhìn chương trình học. Quốc khảo sắp đến, đây là điều cực kỳ trọng yếu của toàn bộ Lăng Vân học phủ cùng với các đệ tử tinh anh. Võ kỹ là một điều cực kỳ quan trọng trong thực chiến, nàng thân là đạo sư võ kỹ, tự nhiên lại càng không thể so sót. Sáng sớm hôm nay, dường như bên trong đạo sư viện náo nhiệt hơn thường ngày không ít, đám đạo sư quản lý hoàng tự viện lại càng như thế. Nghe nói Chu đạo sư cùng với Lý đạo sư hôm qua đến tiểu điếm tên là câu lạc bộ Internet khởi nguyên đuổi bắt đệ tử, kết quả là mặt mũi xám xịt rời đi. Có phải thật vậy hay không? Tần giáo dụ đã hạ lệnh cấm, làm sao còn đệ tử dám đến chỗ đấy? Làm sao lại không phải thật? Bây giờ Chu đạo sư với Lý đạo sư còn đang dưỡng thương đấy. Nghe nói, bọn hắn làm không tốt còn bị khai trừ ra khỏi học phủ. Nghiêm trọng vậy sao? Mục đạo sư, Trần Trọng là đạo sư quản lý lớp giáp, vì thế rất quen thuộc với Mục Hồng Trúc. Khi đi qua bàn của Mục Hồng Trúc liền thuận miệng chào hỏi một tiếng. Từ sáng nay đám đạo sư đã âm thầm nghị luận những chuyện này, đừng để trong lòng. Mục Hồng Trúc nhẹ gật đầu. Tin tức truyền đi càng ngày càng nhanh, mặc dù học phủ đã phong tỏa tin tức, nhưng nghe nói lúc đấy có không ít người nhìn thấy. Nói cách khác, chuyện này được truyền đi chỉ là sớm hay muộn. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, tiểu điếm kia là một cái tiểu điếm như thế nào? Rốt cuộc nó có ma lực gì mà khiến các đệ tử bất chấp nguy hiểm để đến đấy? Nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Dù sao nàng cũng có không ít việc cấp bách phải xử lý. Bên trong Lăng Vân học phủ, nghe nói hôm qua có người đeo mặt nạ đến câu lạc bộ Internet khởi nguyên và rồi trở về một cách bình yên vô sự. Mấy người tịch kỳ tụ tập nói, vậy tối hôm nay chúng ta... Đúng đúng, chúng ta bây giờ đi làm mấy cái mặt nạ, đến tối liền đi ra học phủ. Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết cũng đang bên trong học phủ. Nạp Lan tiểu thư, Lam Uyên có chút tiếc nuối. Hôm qua chúng ta về hơi sớm, nếu chậm một chút là có thể nhìn thấy lão bản thi triển vạn kiếm quyết. Lão bản đối chiến hai tên đạo sư, hoàn toàn thắng lợi. Có phải chúng ta có thể đi chơi trò chơi mà không phải lo gì không? Nạp Lan Minh Tuyết nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Tối nay chúng ta đi chơi Kuner Senzik E, luyện tập một ít kỹ xảo súng ống. Quá tốt rồi. Lam Uyên cao hứng nói. Đến lúc đó gọi lão bản vào cùng một bên, kéo thêm mấy người rồi đánh cái bản đồ sa mạc kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, đánh nhầm người. Vì đảm bảo tâm cảnh của mình không bị ảnh hưởng, Phương Khải có 24 tiếng tu luyện cũng không sử dụng hết trong một ngày, mà chia ra làm mỗi lần sử dụng 6 giờ. Nói cách khác, mỗi lần hắn trong phòng tu luyện trò chơi 3 tháng. Hiện tại Khương Tiểu Nguyệt đối với công việc trong quán net ngày càng thành thục, vì thế Phương Khải có thời gian rảnh làm một vài chuyện khác. Sau khi mọi chuyện trong quán net lại đi vào quỹ đạo, Phương Khải đi lên lầu, hít một hơi, lần nữa tiến vào chiến đấu với nhân vật của mình. Hóa ra đeo mặt nạ lên là có thể che giấu tung tích để chơi trò chơi. Tiêu Ngọc Luật đối với Hắc Enda và các loại trò chơi trong tiệm Phương Khải đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Cho nên mỗi ngày đứng xem người khác chơi, hắn chỉ hận không thể xông lên để chơi vài lần. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng xem, đừng nói là chơi trò chơi, mà ngay cả mưa đạn cũng không thể phát được. Vậy mà hôm qua, hắn phát hiện ra, chỉ cần đeo mặt nạ là có thể che giấu tung tích vào trong tiệm chơi. Việc này khiến hắn như nở hoa trong bụng. Tiêu Ngọc Luận ngẩng đầu nhìn lên một quán nhỏ không bắt mắt tên là Chu Ký. Hắn mỉm cười, đi vào, nhìn thấy trong tiệm là một lão nhân tóc trắng. Tiêu Ngọc Luận cười hắc hắc, lấy ra linh tinh đã chuẩn bị từ trước đó. Chu Lão Nhi, mặt nạ thế nào rồi? Ở ngay trên bàn. Chu Lão Nhi lườm Tiêu Ngọc Luận một cái. Lão già ta tăng thêm cho ngươi liễm tức thuật, dùng mặt nạ này, người khác không thể nhận ra khí tức của ngươi. Hắc hắc, cái này được. Tiêu Ngọc Luật cầm mặt nạ trong tay, sau đó đeo lên mặt, quả nhiên phi thường phù hợp với khuôn mặt của mình, vội vàng móc ra không ít linh tinh, chế cho ta thêm vài tấm. Ngoài ra không được nói với bất kỳ kẻ nào về chuyện này, dù sao thì hắn cũng muốn làm chuyện xấu. Nếu bị Phương Khải điều tra được thì không ổn. Trước không cần nói đến Phương Khải, nếu bị cô mình bắt được thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nhớ tới việc này Tiêu Ngọc Luật lại khóc không ra nước mắt. Trưởng bối nhà người ta đều là các loại bao che con cháu, làm sao đến nhà mình lại không đúng hương vị gì cả. Còn nói cái gì mà tốt cho ta. Đúng là CMN. Lấy thân phận của mình uy hiếp Chu Lão Nhi một phen, Tiêu Ngọc Luật mới hài lòng mang theo mặt nạ ra khỏi cửa. Chu đạo sư, mới vậy mà đã có đầu mối. Lúc này trên tay Lý Dương vẫn còn quấn băng vải, trên mặt cũng là một mảng xanh tím, oán hận hỏi. Đương nhiên, gương mặt Chu Khai bi u ám. Chu mộ ở trong thành cũng có chút thủ đoạn. lại dám xúi tên lão bản ngược đánh chúng ta một trận. Mấy tên tiểu tử này, trong mắt có còn đạo sư hay không? Quả thật là muốn làm phản. Đúng vậy, Lý Dương hung ác cắn răng một cái. Chờ đến khi điều tra ra là ai, Lý Dương ta nhất định sẽ báo cáo học phủ, đem nó khai trừ khỏi học phủ. Lúc này, phía sau hai người còn có mấy tên đi theo để giúp đỡ. Người cầm đầu có một vết sẹo thật sâu trên mặt. Chu Khai Bi lườm mấy người này một cái. Lão bát, tranh thủ thời gian dẫn đường. Gấp cái gì, ở ngay phía trước. Tên mặt sẹo kia mở miệng nói. Qua con hẻm này, rồi rẽ phải là đến. Các ngươi yên tâm, ta đã nghe ngóng. Chế ra loại mặt nạ này, chỉ có ba người. Chờ nghe được hình dạng của ba người kia, đảm bảo ngươi có thể tra được là ai. Chỉ là còn chưa đi đến đầu ngõ, Lý Dương đã nhìn thấy ở bên ngoài ngõ có một thân ảnh lao vút qua. Hử! Lý Dương giật mình. Ta vừa nhìn thấy một người mang mặt nạ cương thi giống ngày hôm qua. Ta cũng nhìn thấy. Sắc mặt Chu Khai Bi âm trầm, vậy mà còn dám chạy đến đây. Là tiểu tử hôm qua hại Chu huynh đệ bị đánh. Đao bát đứng sau hai người, mặt không đổi sắc nhặt một cái bao giấy ở ven đường. Đi, theo sau. Đến lúc đó hai người các ngươi cùng phong bế tu vi của hắn. Loại chuyện này hắn đã làm nhiều, có thể nói là vô cùng có kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Tiêu Ngọc Luật nghĩ lại đầy cao hứng, thế mà còn kẽ hở như này. Như vậy thì lệnh cấm trong tiệm này cũng chỉ là rỗng tuếch mà thôi. Lần này ta xem ngươi làm sao có thể ngăn cản ta chơi trò chơi. Mặt nạ hôm qua bọn Tống Thanh Phong sử dụng rất thật. Hắn tận mắt nhìn thấy, mấy người Tống Thanh Phong đeo mặt nạ. Vừa đến cửa đã dọa cho một tên khách hàng thiếu chút nữa là đặt mông xuống đất. Cho nên tối qua hắn liền chọn đúng cái mặt nạ đấy. Đồng thời sai người nghe ngóng được. Trong thành có một cửa hàng làm loại mặt nạ này. Ngày hôm qua hắn đã đi đến cửa hàng này đặt chế. Nói là hôm nay có thể đến lấy. Vì thế giờ này hắn mới đi lấy. Tiêu Ngọc Luật hung tợn nghĩ. Lúc này, bản thiếu không chỉ đóng vai mấy tên khách hàng. Đem đồ trong tiệm này ăn no. Còn muốn chơi hẳn 24 tiếng, phát mưa đạn kín màn hình, thuận tiện đi dò khách hàng trong tiệm kia. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Luật vô cùng sảng khoái, dường như ấm ức trước đó đã hoàn toàn tiêu tán không còn. Ha ha ha ha, khi đang cười to, bỗng nhiên Tiêu Ngọc Luật thấy mặt mũi tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì, đang đi bỗng nhiên lại đen xì, trên đầu còn bị thứ gì chụp vào nữa. Tiêu Ngọc Luật không kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy có hai luồng khí tức không hề yếu đi vào trong cơ thể, đem linh khí trong thể nội của hắn chế trụ. Ngay sau đó một trận mưa đấm liền đập xuống. A, ai đánh ta? Ai CMN dám đánh ta? Không muốn sống sao? Còn phách lối, tiếp tục đánh cho ta, còn uy hiếp chúng ta. Ta xem tiểu tử ngươi không muốn sống, lại thêm một trận đánh nữa được chút xuống. Lại dám đánh Tiêu Ngọc Luật ta, các ngươi muốn chết sao? Cuối cùng Tiêu Ngọc Luật cũng bùng nổ, mặt mấy người cứng đờ, nhìn nhau, Tiêu Ngọc Luật. Cái mối họa lớn của Lưu Vân Đạo Cung kia, âm thanh này dường như có chút khác với ngày hôm qua. Lý Dương mở miệng nói, không thể nào, Đao Bát cũng ngẩn người, không được, đánh nhầm người. Sắc mặt Chu Khai Bi tối đen, chạy mau, để hắn biết liền xong đời. Chạy trốn nhanh, tranh thủ thời gian chạy. Tiêu Ngọc Luật, ta rất đặc biệt sao? Nghe nói hôm nay đệ tử của Lăng Vân học phủ muốn đeo mặt nạ đi câu lạc bộ internet khởi nguyên mở tiệc ăn mừng, vốn bầu không khí cực kỳ vui vẻ, nhưng mặt mũi Tiêu Ngọc Luật lại một màu xám xịt. Buổi tối hôm nay Tiêu Ngọc Luật mới đi đến câu lạc bộ internet khởi nguyên, tâm tình của hắn hôm nay có chút đặc biệt khác. Không hiểu sao đang đi trên đường bị người ta tóm lại đánh. Buổi tối, nhìn hết người này đến người khác hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là mang áo choàng che giấu tung tích đi vào trong câu lạc bộ internet khởi nguyên. Tiêu Ngọc Luật mang theo mặt nạ zombie, cắn răng nói, hôm nay nhất định bản thiếu phải chơi được trò chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 122, chơi trò chơi. Không tồn tại ngươi thử xem lại bản thân ngươi. Mấy năm nay bế quan, đem tất cả công việc của Thiên Cơ Cung ném cho sư huynh ta còn chưa tính. Bây giờ xuất quan, lại mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi. Còn ra thể thống gì? Trên đại điện ở Lưu Vân Đạo Cung, chỉ thấy một trung niên đẹp trai, tóc hoa râm, đang răn dậy. Lúc này Tố Thiên Cơ đang ngồi trong điện, một tay uống trà, mặt không đỏ tim không đập. Trưởng môn sư huynh, ta cũng là vì tốt cho tông môn, đi nghiên cứu pháp thuật và vũ khí mới. Người còn nói pháp thuật mới, không nói đến còn tốt. Nhắc đến cái này khiến Tiết Đạo Luật liền nổi giận. Các đệ tử đã phản ánh với bản cung chủ, ngươi dạy bọn họ cái gì mà ngự kiếm thuật, túy tiên vọng nguyệt vụ, pháp thuật không ra pháp thuật, võ kỹ chẳng ra võ kỹ, nghe cũng không hiểu. Thậm chí còn cái gì mà kỹ xảo sử dụng súng ống. Cứ tiếp tục như vậy, mấy hạt giống tốt đều bị ngươi làm hỏng. Cho nên ta định dẫn bọn hắn xuống núi chơi tiên kiếm cùng với cu nơ sen dích e để tự thể nghiệm. Tố Thiên Cơ nghiêm trang nói. Chơi cái gì? Tiết Đạo Luật đen xì mặt, trừng mắt to như một hải châu, gân xanh trên trán nổi lên. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng với cu nơ sen dích e. Tố Thiên Cơ nói. Trưởng môn sư vinh bận xử lý sự vụ môn phái, cho nên không biết cái tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng với cu nơ sen dích e này. Hôm nay Tố Thiên Cơ đến tương đối trễ, mặc dù sau khi xuất quan, công việc dần dần có chút nhiều, nhưng cái chuyện chơi trò chơi này, nói tóm lại là vẫn muốn chơi. Hà, tiểu sư đệ hôm nay không đi cùng sao? Không đến càng tốt, suốt ngày ở phía sau ý ý èo èo, bản thân còn không biết chơi, mà cứ giả mù chỉ điểm, phiền chết. Phong Hoa cùng với Duyệt Tâm đi theo sau Tố Thiên Cơ, thấp giọng nghị luận. Một nam tử đeo mặt nạ giam bi đứng ở bên cạnh, khuôn mặt dưới mặt nạ trở lên đen thui. Lúc này đi bên cạnh Tố Thiên Cơ còn có một nam tử đeo mặt nạ bằng gỗ, nhìn trái nhìn phải một chút, thấp giọng nói. Sư muội, cái tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng với cu nơ sen dích e này có tốt như vậy không? Không phải, thật sự hữu dụng đối với bản cung. Tố Thiên Cơ tối sầm mặt, trưởng môn sư huynh, ngươi đeo mặt nạ làm gì? Đương nhiên là phải đeo mặt nạ. Tiết Đạo Luật chắp hai tay đằng sau, hừ lạnh một tiếng. Bản tọa thân là cung chủ, nếu như để các đệ tử biết, đêm hôm khuya khoát chạy đi xa như vậy chỉ là để chơi trò chơi, thì tấm mặt mo này để nơi nào? Tấm mặt nạ này rất có lai lịch. Tiết Đạo Luật nói, năm đó sư huynh của ngươi khi trốn sư phụ xuống núi chơi, mỗi lần đều bị sư tôn bắt được, tóm trở về. Về sau ta đặc biệt tới chỗ Lưu Phong Tử sư thúc đòi hỏi tấm mặt nạ này. Đảm bảo không ai có thể nhìn thấu diện mạo chân thật của bản tọa. Tố Thiên Cơ. Nàng cảm thấy như phát hiện ra một đoạn lịch sử đen tối. Tiết Đạo Luật liếc nhìn xung quanh. Phát hiện không ít người đều đeo mặt nạ giống hắn. Hắn chắp hai tay sau lưng. Bí hiểm nói. Ngươi nhìn xem có đúng không. Khẳng định những người này có ý nghĩ giống bản tọa. Hắn còn chưa nói hết lời. Chỉ thấy một nam tử đeo một cái mặt nạ thánh kỵ sĩ ôm lấy cánh tay của hắn nói. Cái mặt nạ của vị sư đệ này rất đặc biệt a, mua ở đâu vậy? Đi đi, chúng ta sang bên kia chơi cu nơ sen dích e, vừa vặn đang thiếu mấy người. Tiết Đạo Luật, mấy vị cô nương có muốn đi chung hay không? Tố Thiên Cơ. Cùng lúc đó, một nam tử đeo mặt nạ giam bi giơ tay chạy tới. Thêm ta nữa, ta cũng đánh cu nơ sen dích e. Khi nói chuyện còn lén liếc Phong Hoa, Duyệt Tâm một cái, trong lòng cười lạnh, dám nói xấu sau lưng bản thiếu, nhìn xem bản thiếu ngược chết hai người các ngươi. Vậy thì cả ngươi nữa, thanh niên đeo mặt nạ thánh kỵ sĩ nhìn mấy người, người đã đông đủ, chúng ta ở bên này. Tiết Đạo Luật cùng Tố Thiên Cơ nhìn nhau, không nghĩ tới mấy vị đạo hữu này đúng là nhiệt tình a. Không có việc gì. Bản tọa vốn đang định thử cái mà ngươi gọi là cu nơ sen dích e một chút. Tiết Đạo Luật xấu hổ nói. Cũng may là đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy. Vừa vặn nhìn xem cái súng ống trong miệng ngươi là cái pháp khí mới lạ gì. Đệ tử Lăng Vân học phủ hôm nay đến đây không ít. Khắp nơi bên trong quan nét đều có thể thấy được đệ tử của Lăng Vân học phủ đeo mặt nạ để che giấu thân phận.